Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582. Trục xuất, Vô Mệnh Giả. Trong nháy mắt, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh cũng song song từ cái phạm vi này bên trong sông ra. Cũng bỗng nhiên dừng lại, lập tức song song bấm niệm pháp quyết, xem bộ dáng là muốn lần nữa thi triển Thiên Chi Cấm. Đem hư không đông kết. Mặc kệ là biện pháp gì, bọn hắn là không thể tùy ý đông dương thi triển không gian chi đạo. Nếu không, hai người bọn họ cũng quá bị động. Mặc dù bọn hắn trên thân đều có chí tôn phòng hộ pháp khí, đông dương không đả thương được bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng khó có thể đụng phải đông dương. Cái này hiển nhiên không phải bọn hắn kết quả mong muốn. Nhưng liền tại bọn hắn bấm niệm pháp quyết thời điểm, vạn trượng bên ngoài, đông dương lặng yên xuất hiện, Thừa Thiên Kiếm đã thu hồi. Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh, sinh tử từ mệnh giàu có nhờ trời, ta đưa các ngươi lên đường. Đông dương quát lạnh một tiếng, hai tay vươn ra, một cái ngàn trượng lớn nhỏ trong suốt hình tứ phương không gian liền xuất hiện tại Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh chung quanh. Cũng tại lúc này, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh Thiên Chi Cấm ngưng ra. Hai cái hư ảo phù văn chạm vào nhau cũng biến mất. Một lồng ánh sáng quét sạch tứ phương. Nhưng lần này, lại bị chung quanh kia trong suốt không gian bích chướng ngăn lại. Không có tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương. Thiếu Kinh Phong lập tức đem lực lượng thời gian khuếch trương. Nhưng kết quả vẫn là bị không gian chung quanh bích chướng ngăn lại. Vô Vân Sinh hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt kích phát ra chói mắt kiếm quang. Đối trước mặt không gian bích chướng điên cuồng chém mà xuống. Vô Vân Sinh, ngươi còn tê liệt không được hư không? Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Kia trong suốt không gian bích chướng, trong nháy mắt biến thành màu đen. Cường đại hấp xả chi lực lập tức từ tứ phương truyền đến. Lại còn tản ra cường đại hỗn loạn khí tức. Đây mới thực là vết nứt không gian. Không còn là đơn thuần không gian bích chướng đơn giản như vậy. Tiếng oanh minh bên trong, Vô Vân Sinh một kiếm này liền rơi vào cái kia màu đen vết nứt không gian bên trên. Lại chẳng những không có để biến mất, ngược lại để vết nứt không gian trở nên lớn hơn. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh sắc mặt đồng đều trở nên rất là âm trầm. Bọn hắn hiện tại cơ hồ chính là ở vào một cái đơn độc trong không gian. Cùng nguyên bản táng thần cảnh đã coi như là đúng nghĩa chia lìa. Đông Dương, người thì phải làm thế nào đây? Màu đen không gian bên ngoài, Đông Dương hư không mà đứng, hờ hững nói, các ngươi có chí tôn phòng hộ pháp khí, ta là không giết được ngươi nhóm, nhưng ta có thể đem các ngươi lưu đày tới không gian loạn lưu bên trong. Sống hay chết, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Không gian rơi vào, chấm ngoặc kép, theo Đông Dương một tiếng quát nhẹ. Cái này ngàn trượng không gian chung quanh khe hở lần nữa khuếch trương. Cường đại hấp xả chi lực quét sạch tứ phương. Lui, chấm ngoặc kép, trong mắt mọi người, đã không nhìn thấy bị vết nứt không gian bao phủ ngàn trượng không gian. Phảng phất trước mặt trong hư không, liền xuất hiện một cái trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ không gian lỗ đen. Cường đại hấp xả chi lực, không nhìn địch ta, thôn phệ hết thảy chung quanh. Thiên Lăng Phong trên đỉnh Cơ Vô Hà mấy người nhao nhao bay lên không, cấp tốc rút lui. Cùng lúc đó, chung quanh quan chiến đám người cũng nhao nhao lui lại, để phòng mình bị kia cường đại không gian hấp xả chi lực thôn phệ. Thậm chí tại Thiên Lăng Phong chân núi đám người, cũng nhao nhao cảm nhận được trên bầu trời kia cự đại không gian lỗ đen truyền lại tới cường đại hấp xả chi lực, cũng toàn bộ lui lại. Cái này, chấm ngoặc kép, đây mới là không gian chi đạo chân chính chỗ cường đại. Thượng quan vô địch hai mắt sáng lên nhìn xem kia như màu đen như mặt trời vết nứt không gian. Thậm chí đều có thể xuyên thấu qua vết nứt không gian nhìn thấy một cái càng thêm hư vô không gian. Đạo đạo như nước chảy ánh sáng xẹt qua. Nhìn như là bóng đêm vô tận bên trong nước chảy. Trong im lặng, hiện lộ rõ ràng một loại khác mỹ lệ. Nhưng đó là làm cho người sợ hãi mỹ lệ. Đông Dương, chúng ta sẽ còn trở lại. Ta chờ đám các ngươi. Tiếng nói rơi. kia bị màu đen vết nứt không gian kiện hàng ngàn trượng không gian. Liền bỗng nhiên bị không gian thật lớn khe hở nuốt hết. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, cơ hồ là không có cái gì động tĩnh. To lớn màu đen vết nứt không gian vẫn còn. Vẫn như cũ như một cái màu đen như mặt trời treo ở trên không. Muốn thôn phệ hết thảy chung quanh. Đông Dương ngay tại cái này màu đen mặt trời cách đó không xa. Là giữa sân duy nhất khoảng cách gần nhất người. Nhưng hắn đứng tại hư không. Lại không nhúc nhích tí nào. Bởi vì hắn có không gian chi đạo. Ngược lại là có thể chống cự cái này cự đại không gian lỗ đen thôn phệ chi lực. Nhưng chung quanh cũng đã là cắt bay đá chạy. Toàn bộ bị cường đại hấp xả chi lực cuốn lên. Cũng bị không gian lỗ đen thôn phệ. Đông Dương ánh mắt đã rất là ảm đạm. Nhìn xem trước mặt không gian lỗ đen. Cũng là ngầm cười khổ. Nhưng hắn vẫn là chỉ có thể xuất thủ. Khống chế chung quanh hư không. Không tiếp tục để cái không gian này lỗ đen tiếp tục lan tràn. Cũng để chậm rãi co vào. Trọn vẹn 10 cái hô hấp. Kia chừng ngàn trượng phạm vi không gian lỗ đen mới tính bị cưỡng ép lấp đầy. Ngay sau đó, Đông Dương nhịn không được máu tươi nghịch miệng mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch không máu. Ánh mắt càng là ảm đạm vô quang. Đủ thấy hắn tiêu hao sự nghiêm trọng. Trước đó vì cướp được Thiếu Kinh Phong pháp khí chứa đồ. Hắn siêu cường phát huy hành tự quyết cùng đối phương dây dưa. Kết quả là tốt. Nhưng hắn tiêu hao cũng là rất nghiêm trọng. Về sau lại vì đối phó Vô Vân Sinh. Liên tục ngạnh kháng đối phương 7 lần công kích. Lúc này mới lấy ưng kích thất trọng kình cộng thêm cực điểm một kích đem đối phương kích thương. Đại giới cũng là người bị thương nặng. Trọng yếu nhất vẫn là cuối cùng này một kích. Hắn vì đem Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh triệt để đưa vào không gian loạn lưu bên trong. Hắn đem kia ngàn trượng lớn nhỏ không gian đều cưỡng ép từ bên trong vùng thế giới này tháo rời ra. Ngay cả người mang ngàn trượng không gian cùng nhau đưa vào không gian loạn lưu. Kết quả cũng là tốt. Đại giới càng là thê thảm đau đớn. Có thể nói, lần này hắn mặc dù nhìn như là chiến thắng Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Nhưng cũng là đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Tuy nói chân nguyên có lục khỉ bổ sung cũng không vướng bận. Nhục thân cũng có giả tự quyết chữa trị, cũng không ngại sự tình, nhưng lực lượng tinh thần lại là cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cái này không ai có thể giúp hắn, xem như thắng sao? Đông Dương ngầm cười khổ, nhìn như hắn thắng, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh đều bị đưa vào không gian loạn lưu. Sinh tử khó liệu, nhưng hắn lại không cho là như vậy. Thiếu Kinh Phong sau cùng câu nói kia. Hắn nghe ra mấy phần tự tin. Hiển nhiên Thiếu Kinh Phong hai người là có nắm chắc từ không gian loạn lưu bên trong một lần nữa. Trở về, Đông Dương âm thầm lắc đầu. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị cùng Cơ Vô Hà mấy người tụ hợp thời điểm. Ở phía xa quan chiến trong mọi người. Đột nhiên có ba đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Chấm ngoặc kép. Đông Dương ánh mắt nhất động, liếc nhìn một chút ba người này về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, tuyệt mệnh giả, đoạt mệnh người, chết người, các ngươi còn muốn giết ta sao? Ha ha, Đông Dương, người bị thương nặng, chắc hẳn đã không có sức tái chiến đi, vừa vặn trên người ngươi nhị phẩm đại đạo đủ chúng ta phân. Muốn chết, chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch hét lớn một tiếng. Liền cùng Cơ Vô Hà, Tiểu Dực, Tiểu Kim, Vân Ngạc cùng nhau mà động. Nhưng bọn hắn vừa động, một thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện tại tuyệt mệnh giả ba người trước mặt. Đem bọn hắn ngăn lại. Đây là một cái thần sắc lạnh lùng nữ tử. Toàn thân áo đen, ngân sắc tóc ngắn, khí khái anh hùng hừng hực nữ tử. Nhìn người nọ, tuyệt mệnh giả ba người cùng nhau dừng lại. Thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vô mệnh giả, ngươi đây là ý gì? Vô mệnh giả hờ hững nói. Các ngươi không thể động đến hắn. Nghe vậy, chết người lập tức úng thanh nói. Có ý tứ gì? Hắn là vực ngoại người tu hành. Vốn là địch nhân của chúng ta. Vì sao không thể động đến hắn? Chẳng lẽ ngươi coi trọng hắn rồi? Chết người, cẩn thận miệng của ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép. chết người muốn nói cái gì? Nhưng lời đến khóe miệng nhưng vẫn là nuốt xuống. Tuyệt mệnh giả ánh mắt nhất động, nói, vô mệnh giả, người giúp hắn, chỉ ít cho chúng ta một cái lý do đi. Các ngươi không cần biết. Tuyệt mệnh giả khí một tiếng hư, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Bọn hắn mặc dù cùng vô mệnh giả nổi danh, tại thiên ngoại thiên được xưng là tứ đại kẻ cướp đoạt. Nhưng vô mệnh giả luôn luôn là độc lai độc vãng, cơ hồ cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Nhưng vô mệnh giả thực lực nhưng rất mạnh, danh xưng là thiên ngoại thiên thất tinh huyền tôn bên trong đệ nhất nhân. Huống chi, hiện tại Cơ Vô Hà mấy người cũng đã đi vào phụ cận. Bọn hắn coi như muốn tiếp tục xuất thủ, cũng đã không có cơ hội, thậm chí còn có thể đem mình chôn vùi trong đó. Chết người hừ nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua xa xa Đông Dương, úng thanh nói, Đông Dương, hôm nay xem ở vô mệnh giả trên mặt mũi, lão tử tha cho ngươi một cái mạng. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, muốn đi, chấm ngoặc kép. Thượng quan vô địch lại nhảy ra ngoài, ngăn lại chết người ba người đường đi. Nhưng vào lúc này, vô mệnh giả lại đột nhiên xuất hiện tại thượng quan vô địch trước mặt. Hờ hững nói, để bọn hắn đi, chấm ngoặc kép, ngươi, đây là ý gì? Ta thiên ngoại thiên người, còn chưa tới phiên các ngươi ra tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, hiện tại, tất cả mọi người đều có chút không hiểu thấu. Cái này vô mệnh giả đến cùng là muốn giúp ai? Vừa mới giúp Đông Dương, đảo mắt liền cùng Đông Dương người giằng co. Cái này trở mặt biến cũng quá nhanh một chút đi. Thượng quan huynh, để bọn hắn đi thôi. Nghe được Đông Dương thanh âm, thượng quan vô địch hừ nhẹ nói. Xem ở Đông Dương huynh trên mặt mũi, ta thả các ngươi một ngựa. Chết người hừ lạnh nói, nếu không phải trên người ngươi có chí tôn phòng hộ pháp khí, lão tử đánh ngươi răng rơi đầy đất. Lão tử chính là có chí tôn phòng hộ pháp khí, các ngươi có thể làm sao nhỏ. Hừ, chấm ngoặc kép, chết người. Tuyệt mệnh giả cùng đoạt mệnh ngươi cùng nhau hừ lạnh một tiếng, kết bạn rời đi. Lúc này Đông Dương cũng tới đến phụ cận, Cơ Vô Hà vội vàng nghênh tiếp, mở miệng nói, có nặng lắm không? Còn tốt, chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức đối vô mệnh giả chắp tay thi lễ, nói, đa tạ cô nương tương trợ. Vô mệnh giả hờ hững nói, trên người ngươi có người khác kỳ vọng, cho nên ngươi còn không thể chết, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Nói xong, vô mệnh giả ngay lập tức rời đi. Nhìn xem vô mệnh giả bóng lưng rời đi, Đông Dương trong lòng ám động, mình tại thiên ngoại thiên làm ra duy nhất hứa hẹn, chính là cùng thừa thiên chi mộc ước định. Kia vô mệnh giả trong miệng cái gọi là hứa hẹn, hiển nhiên cũng là chỉ cái này. Nàng nếu biết chuyện này, chỉ sợ cũng là thừa thiên chi mộc nói cho nàng biết. Kia nàng chỉ sợ là tại ta trước đó bị thừa thiên chi mộc chọn chúng người. Thừa thiên chi mộc chọn chúng người, ngoại trừ phải có nhất định thiên phú bên ngoài, còn muốn có đầy đủ người tốt phẩm. Một người như vậy, lại có được tứ đại kẻ cướp đoạt đứng đầu thanh danh. Thật đúng là một cái để cho người ta khó mà suy nghĩ người. Chúng ta cũng đi thôi. Ta mang các ngươi đi. Thượng quan vô địch tiếng nói rơi, một cái gợn sóng không gian bỗng xuất hiện, mấy người đầu nhập trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là để cho người ta đả khai nhãn giới a. Tô Liên Vân than nhẹ, Phong Vân Vân khẽ cười nói, cái này rất bình thường. Vô luận là thời gian chi đạo, ngũ hành đại đạo vẫn là không gian chi đạo, đều là đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo. Đồng cấp bên trong, bọn hắn chính là tuyệt đối vô địch tồn tại. Những người khác căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá, ta càng để ý là vô mệnh giả vậy mà lại trợ giúp Đông Dương. Nhất là nàng cuối cùng nói câu nói kia lại là cái gì ý tứ? Hoàn toàn chính xác rất khiến người ngoài ý. Vô mệnh giả vẫn luôn là độc lai độc vãng, chưa nghe nói qua nàng cùng người nào từng có gặp nhau, càng không khả năng cùng Đông Dương có lui tới. Được rồi, đi thôi, mấy ngày nữa liền có thể rời đi Táng Thần Cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.